nói, mấy vị, có biện pháp vượt qua biển này không? Chu công tử, thiếp đang nói chuyện với ngươi đấy. Mộ Dung Viện kiều mị tiếp tục nói, tuy rằng vẫn ngọt nịu như cũ, nhưng lại có chút giận dữ. Đây là tự nhiên, nàng đường đường là lão tổ kết thai cảnh, làm sao có thể tha thứ cho ngươi coi mình như không thấy. Thân thiết hay quen sơ, Mộ Dung cô nương không cảm thấy hơi quá sao? Chu Hằng nói, vô luận là tiên thuật hay là kiếm tiên, ai lại cho người xa lạ nhìn chứ? Ha ha, vốn không muốn đi tìm ngươi, hiện tại nếu gặp được, vậy thì giao tiên thuật và kiếm tiên ra đây. Nam tử trẻ tuổi kia nói, một thân áo đen, ánh mắt như chim ưng, lợi hại vô cùng. Chu Hằng thở dài, nói, các ngươi đây là muốn ép ta ra tay. Chúng ta cũng không nguyện tổn thương hòa khí, chỉ cần Chu công tử chịu lui một bước, tự nhiên là trời cao biển rộng. Mộ Dung Viện mềm mại đáng yêu nói, còn ném mị nhãn cho Chu Hằng. 7-1, dường như các vị nắm chắc phần thắng. Chu Hằng mỉm cười nói, nhưng giọng điệu vừa chuyển, nghiêm nghị nói như vậy, các ngươi ăn chắc diệt ta. Ít nói nhảm đi, chúng ta cũng không giết ngươi, chỉ cần tiên thuật và kiếm tiên thôi. Một gã nam nhân cường tráng hơn 40 tuổi quát lớn, hữu quyền rung lên đánh tới Chu Hằng, quyền phong lướt qua, không khí đều hừng hực bừng cháy. Hà, ngươi là Xích Hỏa Quyền Bách Lý Đông. Con lửa đen ở một bên kêu lên, bổn tọa đã biết, các ngươi đều là người Kim Hà Tông. Tựa như bọn họ nghe nói qua con lửa đen cũng đã nghe qua bọn họ, tồn tại kết thai cảnh có tư cách nổi danh khắp thiên hạ. Chu Hằng nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, đã gạt hữu quyền kia ra nói, con lửa, Kim Hà Tông rất có tiền sao? Bình thường thôi, chưa sinh ra hóa thần cảnh thiên tôn. Con lửa đen ở một bên phơi nắng nói, Chu Hằng thì lại thở dài, vậy cướp thì cũng không có bao nhiêu béo bở. Hỗn trướng, thấy Chu Hằng coi 7 người bọn họ như là dê béo, 7 lão tổ kết thai cảnh này đều phẫn nộ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, cướp ngược một phen tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn. Hiện người ở thời đại này không biết cái gì gọi là kính sợ sao? 7 người Mộ Dung Viện đều cười lạnh, cảm thấy Chu Hằng khẩu khí quá lớn, lại muốn đánh cướp bọn họ, đúng là to gan lớn mật. Chu Hằng mỉm cười, đưa tay phải ra, nói, ai có thể đỡ ta một chiêu là được phủi mông bỏ của trẻ lấy người, nếu không, thì ngoan ngoãn lưu lại cái mạng làm tiền đặt cược đi. Hừ, chớ đánh đồng những cường giả thượng cổ chúng ta với kẻ yếu bây giờ. Bách Lý Đông gầm lên giận dữ, lại đánh ra một quyền, lúc này hắn thật sự nổi giận, đỉnh đầu thần trích hiện lên, chính là một hỏa quyền đỏ sậm, thần thai bên trong rung động, lập tức thần huy chớp động, nắm đấm bốc cháy đấm tới Chu Hằng. Chu Hằng mặc hắn đánh úp lại, sau đó tiện tay vỗ ra. Tốc độ của hắn nhìn qua cũng không nhanh, cũng không có biến hóa phức tạp gì, nhưng mà Bách Lý Đông lại không tránh được, bị một bàn tay vỗ lên ót, búp một tiếng mới ngã trên mặt đất, chân trái co lại đạp đạp nhưng lại không bò dậy nổi. Đúng là một chiêu hạ gục. Đám người Mộ Dung Viện sắc mặt đại biến, thế gian bây giờ võ đạo điêu linh, xa xa không thể đánh đồng với thời kỳ thượng cổ. Sau khi bọn họ từ trong thời gian nguyên dịch giải phong ra ngoài, tự nhiên cực kỳ khinh thường với võ giả hiện nay. Bọn họ đều nghe nói qua tên Chu Hằng, biết đây là một thiên kiêu gần đây quật khởi, có chiến tích ngạo nhân. Nhưng mà mắt thấy là thật, tai nghe là giả. Bọn họ nào tin tưởng Chu Hằng thực sự có thực lực cường đại như vậy, tu vi linh hải cảnh đã giết chết Tẩm Huyết Thiên Quân. Đây không phải là nói đùa sao? Võ giả hiện nay chẳng những thực lực yếu ớt, lại thích thổi phồng, rất kích động. Người từ thời đại thượng cổ tới, tự nhiên đều kiêu ngạo, ánh mắt đều nhìn xa hơn những người khác. Chu Hằng một chưởng đánh lên người Bách Lý Đông, lại giống như tát lên mặt mỗi người họ, xem như hoàn toàn thức tỉnh bọn họ. Võ đạo hiện nay quả thật điêu linh, nhưng cũng không thiếu yêu nghiệt tuyệt đối. Con lửa đen đặt mông ngồi lên người Bách Lý Đông, móng trước chỉ mọi người nói, cướp cướp, giao toàn bộ bảo vật ra đây, nếu không các ngươi sẽ đẹp mặt. Đám người Mộ Dung Viện xấu hổ, lão nhân áo màu son kia nói, các hạ, là chúng ta lỗ mãng đã đắc tội, xin hãy bao dung. Tính ta từ trước đến nay rất tốt, đưa bảo vật ra là có thể cút rồi. Chu Hằng mặt tươi cười, nhìn về phía mọi người. Tiểu tử này thật muốn đánh cướp a. Sáu người Mộ Dung Viện hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đều nhức nhối. Lúc trước bọn họ lựa chọn tự phong, tự nhiên cũng theo pháp khí không gian trên người. Bên trong chứa bảo vật cả đời của bọn họ, mà pháp khí không gian dung lượng hữu hạn, thứ đáng để bọn họ cất giữ tự nhiên cực chân quý, một kiện bọn họ cũng không nguyện ý lấy ra. Không nên e lễ vật ít, bổn tỏa không ngại. Con lửa đen tuy rằng ngồi lên người Bách Lý Đông, nhưng hai chân lại đã sớm tìm tòi trên người đối phương. Pháp khí không gian này không thể nhận chất trong không gian đan điền, nó rất nhanh tìm được một túi gấm. Chu tiểu tử, hủy diệt thần thức trên đó cho bổn tọa, nó tùy tiện nói. Bách Lý Đông là kết thai cảnh, cường độ thần thức tự nhiên ở trên con lửa đen. Khi hắn không chết thì con lửa đen không thể xóa đi thần thức. Chu Hằng nhận lấy, tâm niệm vừa động, thần thức trên túi gấm đã bị hủy diệt. Thần thức của hắn tiến vào trong đảo qua, vẻ mặt không khỏi vui mừng. Tài sản của Bách Lý Đông đúng là đủ phong phú. Xú tiểu tử, để bổn tọa xem tí. Con lửa đen vội vàng đoạt lại. Chu Hằng thu túi gấm vào, nói, ta thu trước, tránh cho chia bẩn. Con lửa đen khó chịu đáp ứng, nhìn về phía đám người Mộ Dung Viện thét lên, lưu loát một chút, nhanh giao đồ vật ra đây. Sáu người Mộ Dung Viện thầm mắng con lửa đê tiện này cáo mượn oai hùng. Thanh niên kia nói, các hà cần gì hùng hổ dọa người, giết người cũng chỉ là đầu rơi xuống đất. Là chúng ta đắc tội ngươi chứ, chúng ta bồi thường cho ngươi, như thế nào? Hắn vừa dứt lời, đã nặng đề chúng Chu Hằng một bạt tai, đánh cho hắn răng lợi bay ra ngoài. Biết tại sao phải đánh ngươi không? Chu Hằng cười nói, nhưng khí tức nguy hiểm trên mặt lại khiến người ta không rét mà run. Hắn cũng không đợi đối phương trả lời, nói, bởi vì ngươi rất đê tiện. Hà, Chu tiểu tử ngươi dám mắng bổn tọa. Con lửa đen tự động rời khỏi chỗ ngồi, cũng không nói gì ngươi, hắn nào đê tiện như ngươi. Chu Hằng quay nói với con lửa đen, chọc cho con lửa kêu lên be be, muốn liều mạng chạy tới cắn Chu Hằng, nhưng ngẫm lại bây giờ Chu Hằng quá bá đạo, căn bản đánh không lại, đành phải rụt trở về. Thanh niên đối diện kia sắc mặt tối đen, trong mắt chớp động hung quang kinh người, nhưng cũng không dám để cho Chu Hằng nhìn thấy, cúi người xuống, nhưng hai đấm siết chặt, lửa giận trong lòng bùng cháy. Đừng đừng là lão tổ kết thai cảnh lại bị người ta tát mặt, đây là nhục nhã bực nào. Nhưng tài nghệ không bằng người, hơn nữa không bằng cũng không phải nhỏ tí tẹo, để cho hắn không dám đổi sắc. Các ngươi không phải mới vừa ép ta giao giá tiên thuật sao? Chu Hằng tâm bình khí hòa nói, các ngươi dựa vào nhiều người, tưởng rằng ăn chắc ta. Hiện tại thực lực ta mạnh hơn các ngươi lại muốn nói bồi thường mấy câu liền xem như về. Nào có chuyện tốt như vậy? Ngươi nói ngươi đê tiện không? Thanh niên kia tức giận đến cả người run run, không phát ra lời. Chu Hằng lại tát tới, đánh cho thanh niên kia răng nanh rơi xuống. Hắn thản nhiên nói, lúc cùng người khác nói chuyện, cúi đầu không đáp đúng là không có giáo dục. Chu công tử, chúng ta có mắt không tròng, ngươi tạm tha cho chúng ta lần này đi. Mộ Dung Viện mị mâu hàm xuân, quệt ngón tay trắng nõn lên khóe miệng, hàm ý đã rõ ràng. Nhưng vào lúc này, năm người khác đồng thời ra tay, giết tới Chu Hằng, mỗi người dẫn động thần trích, tế xuất bảo vật, thần huy chói mắt mãnh liệt tràn ra. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, tiểu nhân màu vàng hiện lên trên đỉnh đầu, lập tức một cỗ khí thế chấn động khủng bố thiên hạ bắn ra. Năm người kia đồng thời kêu lên đau đớn một tiếng, chỉ cảm thấy thần trích như gặp phải thiên địch, nhưng lại không thể tiếp tục phát huy được chút xíu uy lực nào. Tử Diễm Thiên Long, vạn cổ đại đế, thật sự là hậu duệ của đại đế. Chưa xuất thủ uy lực đã bạo phát, cho dù chưa xuất thủ nhưng Mộ Dung Viện cũng mềm nhũn người, có một cảm giác kính sợ mãnh liệt muốn quỳ xuống phần thuộc Chu Hằng. Nếu không phải bọn họ là tồn tại đều đã hình thành thần trích, ý chí vô cùng kiên định, thì đã quỳ rồi. Lúc trước bọn họ đã nghe nói qua Chu Hằng là hậu duệ của vạn cổ đại đế, Nhưng mà từ lúc người lớn tuổi kia đi tới tìm hiểu lại không tin tưởng như vậy, cho đến lúc này mới biết được Chu Hằng có được thực lực yêu nghiệt như thế cũng không phải là ngẫu nhiên, người ta chính là hậu nhân duy nhất của đại đế từ xưa đến nay. Nói không chừng cũng dùng thời gian nguyên dịch phong ấn đến lúc này, nếu không, với hoàn cảnh hiện nay làm sao có thể bồi dưỡng ra được thiên kiêu như thế. Nghĩ như vậy, trong lòng bọn họ ngược lại thăng bằng rất nhiều, bại trong tay hậu nhân của thượng cổ đại đế cũng không oan a. Bách Lý Đông bị cổ khí thế này chấn tỉnh lại, phát hiện mình đang bị con lừa đen ngồi dưới mông, không khỏi xấu hổ và giận dữ vô cùng, lập tức gầm lên giận dữ. Chỉ là hắn vừa muốn giãy giụa gồng lên lại phát hiện linh lực của mình đã bị phong bế, căn bản sử không ra chút sức lực nào. Thình thịch, con lừa đen một chân vỗ xuống, bất mãn nói, gào thét cái quỷ gì? Chu Hằng cười hắc hắc, nói, con lừa, lục soát bọn họ. Con lừa đen lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhảy dựng lên, quát, đều cởi quần áo ra cho Lư đại gia. Bảy người Mộ Dung Viện nhất thời xấu hổ và giận dữ muốn chết, bị một con lừa cướp sạch thì quên đi, còn phải cởi quần áo. Sĩ khả sát bất khả nhục a. Chúng ta đều giao pháp khí không gian ra, không cần lục người chúng ta nữa. Bảy người kia liền vội vàng giao pháp khí không gian của mình ra, thật muốn bảo bọn họ cởi hết quần áo không bằng bảo bọn họ tự sát. Chỉ những thứ này, con lừa đen lè lưỡi hỏi. Chỉ những thứ này, bảy người đều gật đầu, không có dấu chứ. Lư đại gia không tin, con lừa đen cười phá lên, cởi sạch quần áo, bổn tọa hoài nghi các ngươi kẹp đồ ở mông. Chu Hằng bay ra một cước, ngay cả hắn cũng không chấp nhận được con lừa đê tiện này nói một chút coi, cái gọi là tiên duyên thời kỳ thượng cổ các ngươi biết nó là gì không? Bảy người đồng thời lắc đầu, đều không nói rõ lắm. Bọn họ bởi vì linh khí thiên địa khô kiệt mới không thể không lựa chọn phong ấn chính mình. Các ngươi còn có thời gian nguyên dịch không? Chu Hằng mắt lóng lánh, nếu không thể trước lúc huyền càn tinh sụp đổ mà biến mình thành tiên nhân, như vậy hắn nhất định phải mang theo thân nhân rời khỏi huyền càn tinh, cho nên cần lượng lớn thời gian nguyên dịch. Bảy người vẫn lắc đầu. Lại nói lúc trước Kim Hà Tông cũng không chỉ bảy kết thai cảnh bọn họ, nhưng bởi vì thực lực bọn họ mạnh nhất, mới cướp được chút thời gian nguyên dịch này, nào có mà dư lại chứ. Các ngươi từ đâu có được thời gian nguyên dịch? Chu Hằng tính toán tự mình đi kiếm, nếu thời kỳ thượng cổ có nhiều cường giả đều tự phong mà đến như vậy, có thể thấy được thời gian nguyên dịch cũng không quá quý báu. Cùng lắm thì, hắn dùng phi vũ thất kiếm để đổi. Thời kỳ thượng cổ chẳng những võ đạo hưng thịnh, linh khí thiên địa cũng nồng đậm hơn hiện nay rất nhiều, uẩn sinh ra lượng lớn kỳ chân tự nhiên, thời gian nguyên dịch chính là một trong số đó. Mặc dù bây giờ linh khí thiên địa dần dần khôi phục, nhưng muốn uẩn sinh ra thời gian nguyên dịch chỉ sợ còn chưa được. Bảy người kia cho Chu Hằng một đáp án thất vọng. Chu Hằng không khỏi nhíu mày, thời kỳ thượng cổ mặc dù cho phép có nhiều thời gian nguyên dịch, nhưng mà toàn bộ thời đại đều tiến vào bóng tối linh khí khô kiệt, chỉ sợ mỗi thứ thế lực lớn đều phong ấn nhân vật trọng yếu của mình tới bây giờ, không để lại thời gian nguyên dịch. Hắn muốn tìm một kiện pháp khí phi hành bay xuyên vũ trụ, nếu không dùng thời gian nguyên dịch xuyên không thì không thể. Vạn cổ đại đế, đến tột cùng đi đâu rồi? Chu Hằng cuối cùng hỏi. Căn cứ theo đồn đại chúng ta biết, sau khi vạn cổ đại đế trấn áp bốn đại tà tôn, mắc bệnh dữ, không lâu sau liền bỏ mình. Bảy người kia đều nói, bốn đại tà tôn, Chu Hằng trong lòng vừa động, chính là bốn vị thiên tôn hóa thành tử vong xâm lâm, độc miểu chi hải, viêm hỏa sa mạc cùng lôi quang cốc đĩa kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 366, vượt biển. Các ngươi muốn cướp đoạt đồ của ta, ta cũng cướp sạch các ngươi. Các ngươi không muốn giết ta, ta cũng lưu các ngươi một mạng, có phục không? Chu Hằng nói với bảy người. Bảy người Mộ Dung Viện vội vàng gật đầu. Thế giới này thực lực mạnh chính là vương đạo. Lúc trước bọn họ không hề cố kỵ bức bách Chu Hằng giao giá tiên thuật cùng kiếm tiên, chính là ỷ vào nhiều người thực lực mạnh. Nhưng bây giờ thực lực người ta vượt xa bọn họ liên thủ, không phục cũng phải phục a. Vạn nhất rơi xuống trong tay con lừa đê tiện kia, cởi hết quần áo nằm úp sấp bị bảo cây hoa cúc, đùa giỡn sao? Cho dù có thể sống thì đời này đều không ngẩng đầu lên được, phải tìm một góc tối vượt qua quãng đời còn lại. Bảy người nhao nhao thối lui, con lừa đen thì nhào tới, mở miệng rộng cắn Chu Hằng. Sau khi bị tranh đoạt, Chu Hằng lấy được 4 món pháp khí không gian, mà con lừa đen lấy được 3 cái. Tuy nhiên 7 người kia cất chứa khẳng định có nhiều hơn, lấy 4 chưa chắc là nhiều, lấy 3 cũng chưa chắc ít. Con lừa đen lấy ra một kiện áo choàng khoác lên người. Con lừa, ngươi quả thật không phải thời điểm đầu thai vào nhầm bụng mẹ. Chu Hằng trêu ghẹo nói, dám chê cười Lư đại gia nhà ngươi, bổn tòa cắn chết ngươi. Con lừa đen kêu to, đuổi theo cắn Chu Hằng. Chu Hằng cười ha ha, nhưng trong lòng suy tư, từ nơi đây phát ra dao động. Hắn và con lừa đen khẳng định không phải đám đầu tiên tới nơi đây, nhưng người tới nơi này trước đâu? Đều đi trở về. Không có khả năng. Thân hình Chu Hằng bay lên không, đưa mắt nhìn bốn phía. Đây là một cái hải giác khẩu, hai bên là vách núi. Càng đi ra thì càng cô tuyệt. Muốn từ nơi đó vượt biển thì càng giống tự sát. Hải giác khẩu cũng dài chừng 10 dặm. Với thị lực kết thai cảnh tự nhiên có thể thấy rõ, nơi này trừ hắn cùng con lừa đen ra, căn bản không có những người khác tồn tại. Tìm phụ cận, có thuyền hay không? Chu Hằng nói. Con lừa đen vươn chân gãi đầu một cái, khuôn mặt không sao nói rõ được. Nơi này làm sao có thể có thuyền? Nhưng nó cũng tin tưởng Chu Hằng sẽ không luyên thuyên. Cùng Chu Hằng phân công nhau tìm kiếm, nhưng tìm kiếm một vòng, một người một lừa đều không thấy gì. Chu tiểu tử, ngươi làm sao nghĩ ở đây có thuyền? Con lừa đen hỏi. Không có thuyền, người ở trước mặt chúng ta đi qua thế nào? Chu Hằng nói, ánh mắt du đãng, vẫn như cũ tìm kiếm khắp nơi. Khi ánh mắt quét đến một nơi, trên mặt của hắn lập tức lộ ra tươi cười. Chu tiểu tử, tươi cười của ngươi thật đê tiện. Từ trong miệng ngươi nói ra cái chữ này, thế nào ta cảm giác là lạ. Ít nói nhả, nói mau ngươi phát hiện cái gì. Chu Hằng cười ha ha, chỉ một ngón tay, nhìn. Con lừa đen nhìn sang, lại không phát hiện gì hết, một mảnh trống rỗng. Chu Hằng thở dài, nói, con lừa, ngươi so với ta tưởng tượng còn ngu xuẩn hơn. Dám nói bổn tòa ngu xuẩn, bổn tòa cắn chết ngươi. Con lừa đen tức giận oa oa kêu to, bổn tọa là thần lư thông minh nhất trên trời dưới đất. Nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không tin. Chu Hằng lắc lắc đầu, tay chỉ địa phương vừa rồi. Bên kia, không có cái gì sao? Không a, không phải là một mảnh rừng cây bị chém lên sao? Con lừa đen nói. Trách không được phải dùng đồ con lừa để hình dung kẻ ngốc nghếch. Quả nhiên là có đạo lý. Chu Hằng thì thào nói. Chu tiểu tử, ngươi còn dám nói bổn tọa là đồ con lừa. Bổn tọa cùng ngươi tuyệt giao. Con lừa đen phẫn nộ, giơ thẳng chân ở một bên. Chu Hằng lắc lắc đầu, nói, con lừa, những cây đó chạy tới. Có người nhàn rỗi không chuyện gì chặt chúng nó lên sao? Con lừa đen chung quy không phải đồ con lừa, vẫn phản ứng lại, nói, bọn họ chặt cây làm thuyền. Không đúng a, cây cối nơi này cũng không phải thập phần chắc chắn, làm sao có thể ngăn cản sát khí. Vậy cũng không nhất định, những cây cối này sinh trưởng ở đây, nói không chừng có thể ngăn cản sát khí xâm lấn. Con lừa đen vội chạy tới xa xa, cái đuôi vừa kéo, một rừng cây ầm ầm mà ngã. Chu Hằng lấy ra một đoạn gốc cây, giơ cánh tay ném một cái, cây to rơi vào biển rộng, di động chìm nổi, sát khí bốc lên. Lại không bị hủy diệt. Chu tiểu tử, thật sự sao? Con lừa đen lập tức cười ha ha, sau đó ưỡn ngực ngang đầu, trang nghiêm nói, bổn tòa quả nhiên anh minh thần võ. Như thế đều bị Lư đại gia nghĩ tới. Ai, trên đời này tại sao có thể có thần lư thông minh tuyệt đỉnh như thế? Con lừa đê tiện dựng lên, hai móng trước cắm ở bên hông, không ngừng ngoái mông, dương dương đắc ý. Chu Hằng cũng lười đả kích đầu con lừa đê tiện này, da mặt so với tường thành còn dày hơn. Hắn san bằng một gốc cây đại thụ, sau đó dùng mười mấy cành quấn quanh làm thành dây thừng, buộc thân cây cùng nhau làm thành tấm ván. Hắn cũng không chỉ làm một tấm ván, mà là một hơi làm mười mấy cái, thu những thứ khác vào cửu huyền thí luyện tháp. Ai biết ván gỗ bị đầu sóng vỗ có thể bị tan ra hay không, tự nhiên phải nhiều một ít. Con lừa đen so với hắn còn sợ chết hơn, lại chuẩn bị ít nhất 30 mấy tấm ván, lúc này mới ra đi với Chu Hằng, đẩy bè vào trong biển, đi vào phiến biển sát khí. Sau khi ra biển, trong biển liền nổi lên mạch nước ngầm, thôi động bè đi về phía trước, tốc độ rất nhanh. Chu Hằng nhưng vẫn ngại chậm, quỷ biết biển rộng này đến tột cùng rộng rãi giường nào. Hắn phách động tay phải, từng đạo kình khí bắt đầu khởi động, thôi động bè theo gió vượt sóng, cấp tốc đi tới. Hai ngày đầu gió êm sóng lặng, nhưng đến ngày thứ ba trên biển nổi lên đại biến, cuồng phong ầm ầm, biển cuốn lên vượt qua 10 trượng, hung hăng đánh về bè. Chu Hằng chấn động song trường, đánh ra từng đạo kình khí, hình thành phòng ngự. Nhưng tuy rằng lực đạo sóng biển không lớn, nhưng đây chính là biển sát khí, vốn có hiệu quả ăn mòn tăng trưởng, lực lượng căn bản không phải chủ đề. Sát khí dễ dàng ăn mòn tầng linh lực phòng ngự, tiếp tục đánh về bè, bốc hơi ra đủ loại quái hình. Chu Hằng không thể không tiếp tục đánh ra linh lực tiến hành phòng ngự, thẳng đánh ra mười mấy lần linh lực sau, mới đưa ngăn trở sát khí được. Nhưng sóng biển không dứt, lại là một đạo sóng lớn đánh tới. Chu Hằng mở ra một cái linh lực hộ thuẫn, hoàn toàn có thể chi trì mười mấy 20 phút mới có thể bị công phá. Nhưng bây giờ mỗi một giây đều phải mở một lần, linh lực tiêu hao không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Cho dù hắn đã đi vào kết thai cảnh, linh lực sinh sôi không dứt, tuy nhiên cảm giác lực lượng tiêu hao quá lớn, không thể không lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm nắm ở trong tay tiến hành luyện hóa, cấp tốc bổ sung linh lực tiêu hao. Đây là thứ hắn cướp đoạt tới từ trong tay 7 người Mộ Dung Viện. Linh thạch thượng phẩm trong cửu huyền thí luyện tháp sớm đã bị thập luyện đồ làm sạch. Nhưng cho dù nắm linh thạch thượng phẩm trong tay hấp thu, Chu Hằng vẫn như cố cảm giác vào chẳng bằng ra. Không thể không thay nhau ra trận cùng con lừa đen. Chỉ là con lừa đen còn không tiến vào kết thai cảnh, linh lực so với hắn kém nhiều lắm. Chu Hằng có thể kiên trì nửa tiếng, nó lại chỉ có thể chống đỡ một phút. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì, tinh lực, một người một con lừa đều tiêu hao đại lượng ở đây. Sau một ngày một đêm, bọn họ đều mệt mỏi như một số linh hải gần như khô kiệt. Trời, bổn tòa có thể đứt ở chỗ này. Con lừa đen lè lưỡi, buồn bã ỉu xìu nói Chu tiểu tử, Lư đại gia không thể làm ông nuôi con trai ngươi. Chu Hằng thiếu chút nữa nhịn không được đá đầu con lừa đê tiện này vào trong biển. Hắn âm thầm quyết định, đợi cho lực lượng hao hết, dù cho cửu huyền thí luyện tháp hoàn toàn tổn hại, hắn cũng mang theo con lừa đen tiến vào trong đó đi khôi phục nguyên khí. Lão Tạc Thiên, ngươi đủ chưa? Bổn tọa là điểm lành thiên địa, không thể chết được tại đây a. Con lừa đen kêu lên hướng bầu trời màu xanh. Con lừa đê tiện, nơi này lão trời già đại khái không quản được. Tuy rằng ở vào tình cảnh nguy hiểm như vậy, nhưng Chu Hằng vẫn duy trì tâm tính tốt đẹp, vui đùa cùng con lừa đen. Ai, đây là đang ép bổn tọa liều cái mạng già a. Con lừa đen thần tình nhức, nhối lấy ra một cái kèn màu xanh đen, đã không còn trọn vẹn, nhưng Chu Hằng lại lập tức cảm ứng được một cỗ uy áp cường đại. Đầu con lừa đê tiện này, có thứ tốt không ngờ không sớm lấy ra một chút. Chu Hằng giận dữ, hắc hắc, hắc hắc. Con lừa đen chột dạ cười ô ô ô, nó thổi kèn lên, lập tức xuất từng đạo sóng ngợn, biến thành một thanh ngưu đụng tới sát khí. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Thanh ngưu rất lợi hại, dưới va chạm liền phá một cái miệng lớn, mấy chục con thanh ngưu luân phiên va chạm, cuối cùng hoàn toàn va chạm hết một đạo sóng biển. Tuy nhiên, sát khí cũng không phí công, cũng ăn mòn những thanh ngưu này hầu như không còn. Ô ô ô, con lừa đen lại thổi ra đạo tiếng kèn thứ hai, nghênh hướng sóng lớn dường như sẽ không bao giờ dừng lại. Sừng này ít nhất cũng phải là bảo vật cấp hóa thần cảnh, thậm chí có thể là tiên vật. Đáng tiếc là không trọn vẹn, nếu đầy đủ, chỉ sợ thổi vang một cái có thể làm cho cả biển rộng sôi trào. Chu Hằng động lòng, trong tay hắn có một tiên vật hoàn chỉnh. Hắc kiếm không trọn vẹn, trừ bỏ sắc bén một chút, chắc chắn một chút. bình thường không có nửa điểm uy lực đặc thù, ở trong này hiển nhiên cũng không thể dùng tới. Nhưng trừ bỏ hắc kiếm ra, hắn còn có thập luyện đồ cùng bách quỷ kiếm. Thập luyện đồ rất tốn linh thạch, có thể ngăn cản nhất thời, nhưng tuyệt đối không có khả năng kéo dài. Mà bách quỷ kiếm, hắn đã quên bách quỷ kiếm, bởi vì phía trước cửu huyền thí luyện tháp đều bị ăn mòn. Hắn theo bản năng cho rằng tất cả tiên vật đều không cách nào chống cự lại sát khí này. Hắn lại đã quên, bách quỷ kiếm không cần trực tiếp tiếp xúc những sát khí này. Chu Hằng rung tay phải lên, bách quỷ kiếm đã cầm ở trong tay. Hắn huy kiếm chém nhanh, lúc này không cần kiếm ý gì, chỉ cần phát huy ra hiệu quả đặc biệt của cái trôi kiếm tiên này. Hưu, hưu, hưu, từng đạo quỷ ảnh xuất hiện, nghênh đón hướng về sát khí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, Phi Ngư. Bách quỷ kiếm chính là kiếm tiên, có thể triệu tập ra quỷ vật tương đương với thực lực người sử dụng. Chu Hằng tin tưởng, tiên khí khẳng định cũng có phân chia đẳng cấp. Cái trôi bách quỷ kiếm này tuyệt đối không thể triệu tập ra quỷ vật thực lực tương đương với nguyên chủ nhân hắc kiếm, bởi vì bách quỷ kiếm xa xa không cường đại như vậy. Ở trong tay nguyên chủ nhân hắc kiếm, bách quỷ kiếm chỉ sợ chỉ có đường vỡ nát, thật giống như Chu Hằng hiện tại đi sử dụng pháp khí tụ linh cảnh. Tuy nhiên, hiện tại Chu Hằng mới chỉ có kết thai cảnh, xa xa không có đạt tới hạn mức cao nhất của cái trôi bách quỷ kiếm này, vậy dĩ nhiên không cần lo lắng. Hiu hiu hiu, từng đạo quỷ ảnh đạp không dựng lên, nghênh đón hướng về sóng biển. Đây là linh lực thể thuần túy, bởi vậy cũng không chịu biển sát khí ảnh hưởng, có thể bay lên trời. Những quỷ ảnh này có được linh lực ngang với Chu Hằng, gấp 64 lực lượng kết thai cảnh bình thường, uy lực vô hạn. Theo Chu Hằng không ngừng múa kiếm, càng ngày càng nhiều quỷ ảnh xuất hiện, nghênh đón đối với sóng biển kia. Những quỷ này ảnh không có tình cảm chút nào, chính là linh khí thiên địa từ kiếm tiên tụ hợp hình thành. Những quỷ ảnh này xuất hiện, lập tức đánh tan sóng biển, nguy cơ được giải trừ. Chu tiểu tử, con lừa đen giận dữ, ngươi có đồ tốt như vậy vì cái gì không lấy ra sớm một chút, làm hại bổn tọa thiếu chút nữa nghĩ phải chết tại đây. Phi, con lừa giảo hoạt, ngươi còn không phải cất giấu thứ tốt. Chu Hằng cũng không cúi đầu đối với một đầu con lừa đê tiện, hơn nữa, hắn thật không phải cố ý cất giấu, mà là đã quên. Hai người một bên đấu võ mồm, một bên nghênh chặn sóng biển, nhưng nguy cơ lớn nhất đã vượt qua. Kèn tổn hại của con lừa đen tuy rằng so ra kém bách quỷ kiếm, nhưng cũng là bảo vật cực kỳ cường đại. Thi triển thần thông vô thượng với bách quỷ kiếm hóa giải từng đạo sóng biển. Lại sau nửa ngày, trận phong bạo trên biển cuối cùng kết thúc. Chu Hằng cùng con lừa đen đều co quắp ngồi, tuy rằng lúc sau bọn họ lấy ra bảo vật, nhưng lúc trước tiêu hao quá lớn, cũng luôn luôn không được nghỉ ngơi. Lúc này nguy cơ giải trừ, tự nhiên đều sức cùng lực kiệt. Chu tiểu tử, thanh kiếm này của ngươi nhìn qua không tồi, đưa bổn tọa nhìn một cái. Con lừa đen thở chậm một hơi, tham lam lại phát tác. Chu Hằng vội vàng thu bách quỷ kiếm vào. Hắn chỉ có kết thai cảnh còn không thể chân chính hàng phục bách quỷ kiếm. Bởi vậy nếu như bị con lừa đen cướp đi, hắn không có cách nào tìm trở về. Con lừa đê tiện chuyên môn xỏ lá, không thể không đề phòng. Khi một người một con lừa nghỉ ngơi đủ, Chu Hằng tiếp tục đánh ra kình phong thôi động bè đi tới. Vài ngày sau, biển rộng vẫn như cũ, sát khí bốc hơi giống như nấu sôi. Chu Hằng đang thúc giục bè, bỗng nhiên trong lòng hắn phát lên một cỗ bất an cảm, đột nhiên chụp ra một chưởng đối với mặt biển, cự lực chấn động, chấn động bè từ trong nước biển. Hoa lạp lạp, nước biển tách ra, một đầu cự thú chạy vọt ra, mở ra cái miệng to lớn khoa trương cắn về phía bè, hai hàng răng nanh bén nhọn giống như răng cưa. Cái quái ngư gì vậy? Con lừa đen mở to mắt to cả kinh kêu lên, cự thú này là cá lớn, cả người mọc đầy vảy xanh lam, khóe miệng vô cùng lớn, chiếm cứ 1/3 thân cá. Hai bên thân còn có một đôi cánh dài, có thể bay trên không trung, tiếp tục truy kích hướng về bè. Thật kỳ quái. Chu Hằng đánh ra một quyền, quyền phong kích động, thình thịch một chút, phi ngư ăn được một quyền này, vậy cả người lập tức phát ra tiếng giòn vang, đồng loạt lay động, dùng một loại phương thức cực quỷ dị hóa giải quyền lực. Tuy nhiên, lực lượng Chu Hằng cường đại biết bao, cho dù như thế phi ngư vẫn có mấy chục khối vảy rơi xuống. Chu tiểu tử, mau bắt cá lại, bổn tọa muốn có bữa ăn ngon. Con lửa đen tỏa ánh sáng hai mắt, bởi vì đầu này phi ngư rõ ràng là tồn tại kết thai cảnh. Nếu có thể ăn được máu thịt của nó tuyệt đối là đại bổ, đối với thần trích nó hoàn toàn thành hình có chỗ tốt lớn lao. Chu Hằng bản cũng không tính toán buông tha phi ngư đánh lén bọn họ, nếu đến đánh lén bọn họ, vậy cũng phải làm tốt giác ngộ bị phản giết. Hắn buông khí thế ra, uy áp cuồn cuộn lập tức đánh xuống phi ngư. Nhưng phi ngư lại là quái thai, lại không chịu khí thế của hắn ảnh hưởng chút nào, vẫn như cũ hung hãn mười phần truy kích. Chu Hằng mở hai tay ra, khống thiên cầm địa, linh lực hình thành từng sợi, kết thành lưới, bao cuốn lại phi ngư. Hắn vừa thu lại, đã cuốn phi ngư rơi hướng phía bè. Cả, hắc kiếm chém ra, chém đầu phi ngư xuống. Hôm nay ăn cá canh mỹ vị. Con lửa đen lấy ra một cái tạp dề thắt ở bên hông, một động tác xách theo đao. Sau khi lột ra vảy cá, nó lấy ra một cái nồi lớn, cắt nửa con cá vào, bắt đầu nấu nướng. Đây chính là yêu thú kết thai cảnh, mỗi một miếng thịt đều ẩn chứa năng lượng tinh thuần, không thể lãng phí mảy may. Chu Hằng nhắm hai mắt lại, bắt đầu luyện hóa tinh khí hắc kiếm hút được. Chờ thời điểm hắn luyện hóa xong, thịt cá còn chưa nấu chín, dù sao cũng là cấp bậc nửa bước tiên nhân, đâu có thể nào nhanh như vậy. Chu Hằng triển khai tử hỏa, đảm đương nhiên liệu. Hắn là kết thai cảnh thứ thiệt, tử hỏa lại trải qua biến dị, uy lực vô cùng, thiếu chút nữa đốt tan chảo sắt. Gấp đến độ con lửa đen kêu to, nồi này cũng có thể xem như nửa món bảo vật. Con lửa đê tiện lại keo kiệt cực độ, tự nhiên nhức nhối. Nhưng có Chu Hằng gia nhập, lại nửa giờ sau, canh cá cuối cùng nấu xong, một người một con lửa lập tức ăn gió cuốn mây tan. Ô, muốn chết, muốn chết. Con lửa đen ăn một miếng liền kêu to lên ngon quá á. Nó đánh cái cách, học ra một đạo hà quang, vô cùng sáng lạn. Chu Hằng tinh tế nhai, thịt cá chẳng những ngon, hơn nữa ẩn chứa tinh khí cường đại, không thể kém hơn những đan dược đại bổ. Không hổ là yêu thú cấp bậc kết thai cảnh, máu thịt đều cực kỳ bổ dưỡng. Một người một con lửa đều không chút khách khí, rất nhanh trong nồi chỉ thấy đáy, mà cái bụng hai người đều phồng lên cao, dường như phụ nữ có thai 7-8 tháng. Đem thịt cá ăn vào bụng, bọn họ đều bắt đầu luyện hóa ưu đãi trong đó, cả người tản phát ra hào quang, dường như muốn bay thăng thành tiên. Cá này cũng không chỉ là yêu thú kết thai cảnh thông thường. Khi luyện hóa hoàn toàn, Chu Hằng mở hai mắt ra, có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Con lửa đen cũng hưng phấn, nói, khả năng là linh thú thượng cổ. Linh thú thượng cổ, Chu tiểu tử, ngươi biết trên đời này có bao nhiêu loại yêu thú? Ngàn vạn, đếm vô cùng, lại vẻn vẹn chỉ vài loại hữu hạn có thể đại thành. Vì sao? Đó là bởi vì chúng nó được thiên địa yêu, huyết mạch cường đại. Con lửa đen bắt đầu khoe khoang học vấn, tiếp tục nói, yêu thú không thể nói, vì cái gì có thể tu luyện? Bởi vì con đường tu luyện kế thừa ở trong huyết dịch của bọn họ, không học mà linh. Cái gọi là linh thú thượng cổ, chính là một đám huyết mạch cường đại nhất. Chúng nó chính là thiên địa kỳ chân, trong máu thịt tự nhiên có sinh cơ cùng lực lượng cường đại, thậm chí còn có lĩnh ngộ cảnh giới. Chu Hằng bỗng nhiên nghĩ tới Hoặc Thiên, mỗi một khối tiên cốt trên người nàng đều có một phù văn, đối ứng một bộ tiên thuật tuyệt thế, đây cũng là kế thừa sao. Hắn vốn chắc Hoặc Thiên là tiên nhân, nhưng bây giờ lại không nhất định, có khả năng Hoặc Thiên là hậu đại tiên nhân. Thiên địa truyền đạo, tràn đầy thần kỳ. Chu Hằng lắc lắc đầu, bỏ qua cái ý niệm này, dù sao hắn cách tiên nhân cảnh còn có chút xa, về sau lại đi suy nghĩ vấn đề này. Hắn nhìn con lửa đen, phá hư cười rộ lên, nói, con lửa, ngươi thật giống như cũng là thượng cổ kỳ thú a. Chu tiểu tử, thế nào bổn tòa cảm giác ánh mắt của ngươi rất không thuần khiết? Chưa từng nghe qua thịt rồng bầu trời, thịt lửa trong lòng đất sao? Xú tiểu tử, ngươi thật không có nghĩa khí, lại muốn ăn bổn tọa. nhìn bổn tọa mà không ngừng chảy nước miếng. Một người một con lừa ăn xong thịt cá còn dư lại, trên thân lại tỏa sáng, linh lực Chu Hằng tích lũy tăng lên một đoạn, mà thần trích con lừa đen cũng càng thêm ngưng thật, chỉ sợ vừa ly khai nơi này có thể phá vỡ mà vào kết thai cảnh. Bè tiếp tục đi tới, trong lúc này lại có một phi ngư đi ra tập kích bọn họ, hơn nữa so với con trước to lớn hơn, lực lượng cũng mạnh hơn, may mà không phá vỡ mà vào thần anh cảnh, nếu không Chu Hằng cùng con lừa đen còn đau đầu. Bảo thịt đưa tới cửa, tự nhiên không có đạo lý không lấy, bị Chu Hằng đánh chém sau, một bộ phận ăn, một bộ phận thì thu vào cửu huyền thí luyện tháp, thứ này phải mang về lưu cho cha mẹ, ứng mộng phạm. Tuy rằng con lừa đen gấp đến độ dơ chân, nhưng lại không đánh lại Chu Hằng. Dù gì phi ngư cũng do Chu Hằng săn, nó có thể ăn được đã dính chút thơm lây. Biển rộng mờ mịt, đáng tiếc. Kế tiếp không còn phi ngư phát động công kích, dường như có thể cảm ứng được khí tức đồng loại tử vong để lại trên bè. Lại hai ngày sau, phía trước bè xuất hiện ba chiếc nhỏ thuyền, đều dùng gỗ xanh biếc bệnh mà thành. Mỗi chiếc thuyền nhỏ đều có 3-4 người. Con lừa đen kinh dị một tiếng, nói, bổn tọa nhận được người trên bè kia, chính là thượng cổ Thương Nguyệt Tông. Con lừa đê tiện, người trên ba bè hiển nhiên cũng phát hiện bọn họ, chiếc bè con lừa đen chỉ, một lão nhân áo đen đột nhiên hét to, tóc đen trên đầu dựng thẳng rốt cục để lão phu tìm được ngươi. Chu Hằng nhìn lại con lừa đen thì nhếch miệng cười, nói, bổn tọa làm việc thiện thiên hạ, tránh không được bị người sùng bái. Như thế nào ta cảm thấy hắn phẫn nộ muốn ăn ngươi đi? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Con lừa đen lắc đầu liên tục, sau đó giơ giơ chân đối với phía trước phương lão đầu. Không cần cảm ơn bổn tọa làm việc tốt chưa bao giờ cầu hồi báo. Ánh mắt lão nhân áo đen như phun ra lửa, con lừa đê tiện, hôm nay lão phu dù chết cũng phải chém ngươi. Con lừa, ngươi rốt cuộc làm chuyện gì, khiến lão nhân kia cũng không quản tánh mạng cũng phải làm thịt ngươi? Chu Hằng hỏi. Con lừa đen cười hắc hắc, nói, cũng không phải đại sự gì. Năm đó phương lão đầu tìm được một gốc linh dược, bổn tọa muốn mượn để đánh giá. Lão nhân này chết sống không chịu, bổn tọa hạ thuốc hắn, để hắn ôm bụng 3 ngày. Cái này tuy rằng mất mặt, nhưng dường như cũng không phải thâm cừu đại hận đi. Cái kia, bổn tòa hạ thuốc phân lượng nặng một chút, thời điểm phương lão đầu đi nhà xí dường như không đứng vững, cắm đầu xuống đó thì phải. Con lừa đen lại ấp a ấp úng bổ sung. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, tao ngộ cuộc chiến con lừa đê tiện, quả nhiên đê tiện a. Thời điểm đi nhà xí ngã xuống bùn cầu, đây là nhục nhã vô cùng. Thù này ai cũng không thể nhẫn a. Con lừa đen này năm đó không bị năm ngựa xé xác, tự nhiên là bởi vì Huyền Anh Thiên Tôn bảo bọc nó. Đường đường Thiên Tôn hóa thần cảnh, cho dù ở thời kỳ thượng cổ cũng không phải khắp nơi đều có, vẫn là tồn tại vô cùng thưa thớt. Mỗi một tôn đều là nhân kiệt đương thời, có đại uy lực trấn áp thiên địa.